Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, chương 32, cùng tất cả mọi người là địch. Cùng trong dự đoán không giống a. Có lẽ là bởi vì quá mức xấu hổ nguyên nhân. Dạ Chiêu đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó hướng Dương Vân nhìn về phía ánh mắt không có hảo ý. Thế mà lên phản hiệu quả. Suy nghĩ vận chuyển, nhất định phải nhanh chóng phá giải rơi giám khảo trên người xấu hổ cục diện. Không phải kia ẩn ẩn bốc lên sát ý cũng không phải đùa giỡn. Dạ Chiêu, huyền thiên vị, không sai, lại là một cái huyền thiên vị. Làm sao phá, làm sao phá, cái này đầu óc đột nhiên linh quang lóe lên. Dương Vân nháy mắt có chủ ý, mặc dù không thế nào hữu hảo như vậy. Vô số người hướng Dương Vân ném đi khinh bỉ ánh mắt. Bất quá Dương Vân hoàn toàn bất vi sở động. Chỉ gặp hắn giờ phút này ngược lại cao ngạo ưỡn ngực lên. Dùng khoan dung miệt thị lấy ở đây tất cả thí sinh. Sau đó lại độ mở miệng. Đã đến, trước hết để ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Dương Vân, đến từ Phúc Linh Sơn Khuyết Thiên Tông. Kỳ thật ta cũng không tính tiến vào học viện, bởi vì đối ta mà nói, tới hay không nơi này cũng không đáng kể. Bất quá về sau suy nghĩ một chút, đem cái này sở học viện xem như bàn đạp cũng không tệ. Chính là bởi vì có các ngươi này một đám yếu gà tồn tại. Dạng này mới có thể tại cuộc sống sau này hiển lộ rõ ràng ta cao quý thân phận. Cho nên hiện tại ta đứng ở chỗ này. Nếu như có thể được đến khảo thí cơ hội, các ngươi đem toàn bộ đều sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Đến tận đây, phát biểu hoàn tất, đây là muốn làm cái gì? Công nhiên đối tất cả thí sinh tuyên chiến. Lúc trước còn dừng lại đối giám khảo không biết xấu hổ mãnh khen đâu. Hiện tại đột nhiên thay đổi đầu mâu, đem súng chỉ hướng lần khảo hạch này toàn bộ học sinh. Mặc dù mẹ nó biết rõ là phép khích tướng, có thể tiểu tử này, thế mà còn được đà lấn tới. Hắn nói hắn đem cái này học viện xem như đá đặt chân. Hắn nói toàn trường thí sinh đều là yếu gà. Hắn nói hắn muốn đem tất cả yếu gà đạp ở chân mình dưới hiển lộ rõ ràng hắn cao quý thân phận. Hơn 1000 thí sinh lần này trực tiếp vỡ tổ. Cho dù là đang đứng ở cực độ xấu hổ bên trong Dạ Chiêu đều là bị giật nảy mình. Chúng thí sinh lòng đầy căm phẫn, bốc lên sát khí liên tục, từng cái toàn bộ cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Dương Vân. Giám khảo, ta thỉnh cầu ngươi cho phép Dương Vân tham gia khảo hạch. Giám khảo, mời ngươi cho hắn một cái cơ hội, chúng ta dốc hết sức duy trì. Đúng. Chúng ta tuyệt sẽ không có ý kiến. Long môn viện thí sinh như thế đoàn kết nhất trí. Đúng là khó gặp. Về phần cùng Dương Vân đồng dạng 4 vị Phúc Linh Sơn Khuyết Thiên Tông đồng môn. Giờ phút này lại một chương so một chương mặt khổ qua. Cái này nên làm cái gì a? Nếu như bị người khác biết chúng ta cùng hắn là đồng môn, khẳng định sẽ trở thành đối tượng công kích. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Tạm thời, có thể không bại lộ thân phận liền không bại lộ thân phận đi. Mặc dù ta minh bạch hắn muốn tham gia khảo hạch tâm tình, có thể loại này hành động, chẳng phải là đem chúng ta cũng đặt tuyệt lộ. Cái này hỗn đản, mà theo lấy chung thí sinh tiếng hô to, thân là giám khảo Dạ Chiêu cũng là cười. Tiếu Dung có chút quỷ dị, yên lặng. Toàn bộ cho ta yên lặng, các ngươi tiếng hô ta nghe được. Đã như vậy, vậy ta liền đặc biệt cho Dương Vân một cái cơ hội. Cùng các ngươi cùng nhau tham gia khảo hạch, chúng thí sinh lại lần nữa hưng phấn, liền cùng từng đầu sói đói, hướng về Dương Vân lộ ra tàn bạo răng nanh. Ngược lại là Dương Vân, trong lòng trước thở phào, sau đó miệng rộng hở ra. Lộ ra miệng đầy rõ ràng răng nói, đa tạ giám khảo thông cảm, yên tâm, ta Dương Vân nhất định trân quý lần khảo hạch này cơ hội. Không cần phải gấp gáp cảm tạ ta, Dạ Chiêu đột nhiên cố ý cất cao giọng điều nói, tuy nói ta cho phép ngươi tham gia khảo hạch, thế nhưng là lúc trước dự bị truyền tống phù bỗng nhiên thiếu như vậy một cái. Dương Vân, ngươi cuối cùng mới đến, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe xong lời này, tất cả thí sinh không khỏi là vươn ngón tay cái, đối Dạ Chiêu giám khảo hành vi tiến hành điểm tán. Cái gì truyền tống phù không truyền tống phù, giống ta loại này cao tố chất tiêu chuẩn cao khoan dung nhân tài hoàn toàn không có cần cái này. Tất yếu, giám khảo ngươi không cần lo lắng, đem truyền tống phù phân phát cho bọn hắn đi. Đều đến lúc này, vẫn không quên trang bức khoe khoang. Chúng thí sinh hàm răng cũng ngưa ngứa, chỉ đợi khảo hạch vừa mở, nhất định để cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa hối hận bước vào trường thi. Tốt, rất tốt, Dạ Chiêu cả người lúc trước còn tại trên đài cao, mà chính là thời gian trong nháy mắt, một cái thuấn di đã là đến Dương Vân trước mặt, không biết giám khảo có gì chỉ giáo. Tiểu bằng hữu, vừa rồi ngươi dùng từ, ta rất thích. Dạ Chiêu mặc dù mặt mỉm cười, nhưng nàng con mắt giờ phút này lại là híp lại trạng thái. Cả người tràn ngập nguy hiểm, Dương Vân nhìn như không thấy, hơn nữa còn nghiêm túc nói. Giám khảo thích, kia là Dương Vân vinh hạnh. Dạ Chiêu thấp giọng nói, ngươi liền không sợ dê nhập bầy hổ, chỉ là lưỡng nghi cảnh. Phách lối như vậy thế nhưng là sẽ chịu không nổi. Giám khảo nói đùa, bọn hắn toàn bộ người cộng lại cũng không có năng lực này. Dạ Chiêu giật mình, nhìn chằm chằm Dương Vân ánh mắt nhìn thật lâu. Sau đó mới là xoay người nói, là thế này phải không? Ta minh bạch, vậy liền chúc người hoàn hảo không chút tổn hại trở về đi. Đa tạ giám khảo quan tâm, tiểu gia, hỏa. Chỉ mong đừng để ta thất vọng. Tự nhiên, đối giám khảo, kỳ thật ta lúc trước nói đều là thật. Ngươi rất xinh đẹp, nếu như ngươi có thể hoàn hảo vô khuyết trở về nói với ta câu nói này. Lúc kia, ta sẽ rất cao hứng tiếp nhận ca ngợi của ngươi. Dạ Chiêu bước đi lên tiến đến. Cường đại khí chàng trực tiếp làm cho cả Long Môn Viện lập tức lâm vào ngưng trọng chuẩn bị chiến. Đấu trạng thái. Thời gian có hạn, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Khảo hạch hiện tại bắt đầu. Theo nàng lạc, tại Long Môn Viện bốn phía, phân biệt sáng lên từng đạo quang mang. Ngay tại lúc đó từng đạo pháp trận ở dưới chân mọi người trống rỗng tạo ra. Nguyên bản đại tùy quốc độ bên trong là hạn chế loại này truyền tống công năng pháp trận. Nhưng đại tùy học viện cỡ nào trọng yếu, là từng chiếm được hoàng gia ngầm đồng ý hành vi. Trong nháy mắt, cùng những này thí sinh lấy lại tinh thần thời điểm, chung quanh cảnh tượng đã thay đổi. Hiện tại đã đến Long Ngâm Sâm Lâm bên ngoài một mảnh trên đất trống. Cơ hồ là không hẹn mà cùng, chúng thí sinh đồng loạt ánh mắt đều là tụ tập đến Dương Vân trên thân. Các ngươi đừng có dùng như vậy thâm tình ánh mắt nhìn ta a. Kỳ thật ta người này rất xấu hổ. Dương Vân đùa nghịch trường thương trong tay hướng đám người về dùng thành ý mỉm cười. Xấu hổ em gái ngươi a, chém chết hắn, thế mà xem nhẹ chúng ta, chửi chúng ta yếu gà. Chơi chết hắn nha, đừng để hắn chạy, mọi người cùng nhau xông lên. Nhìn trước mắt rối loạn tràng diện, Dương Vân chậc chậc cảm thán nói, ai... Ca quả nhiên chính là kia trong đêm tối mặt trăng, tới chỗ đó đều là như thế làm cho người chú mục. Thật sự là đau đầu. Vừa mới nói xong, cả người hắn nhanh chóng đã là hướng bên cạnh chỗ rừng sâu chạy tới. Mà sau lưng, 1800 người nhao nhao theo đuổi không bỏ, mà trống trải sân bãi còn lại đã không đủ 100 người. Thật thua thiệt hắn không hướng chúng ta chào hỏi. Không phải thực sự liền chết chắc, Lục Tuyệt Thế não rộng không là bình thường đâu, cũng không biết Vân đại ca có thể hay không ứng phó được. Ta nhìn Vân ca ca chạy thật mau, hy vọng không sao chứ, xảy ra chuyện cũng là đáng đời, thật sự là phục hắn luôn rồi, cùng toàn bộ thí sinh là địch, thật thua thiệt hắn có thể làm được ra. Tạ Sơn phất phất tay nói, trước không đề cập tới những này. chúng ta cũng không thể lưu tại. Nếu là khảo thí vậy liền dùng khảo thí làm chủ. Muốn ta nhìn, mặc dù Vân sư đệ là lỗ mãng một chút, nhưng ít ra còn có cái khảo thí cơ hội. Hy vọng chúng ta đều có thể thông qua. Mà bây giờ sao? Liền đồng tâm hiệp lực tìm kiếm tín vật đi. Ba người khác tự nhiên không có dị nghị. Rất nhanh, bốn người tiểu đoàn thể cũng biến mất tại chỗ rừng sâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.